Thánh Vương, chương 338, bị ám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 338, bị ám sát. Dương Kỳ bước chân vào Lục Phong Nhiêu, tiến vào tổng vũ trụ ông gian hư vô, rời xa tinh bích hệ của đại đã đạt tới truyền kỳ biến thứ 7, cảnh giới quỷ thần hiện giờ tu vi của hắn biến, cho dù là những cao thủ truyền kỳ biến thứ 7 bình thường cũng đã có thể ngao du hư vô thông qua một số thông đạo thời không bí ẩn, đi tới những vi diện khác, nhưng mà, Huyền Không Sơn vô cùng xa xôi, ở bên trong nhiều dải ngân hà khác, nếu như muốn bay tới đó sợ rằng phải mất mấy trăm vạn năm. Chỉ có thông qua thông đạo thời không tiến vào bên trong hư vô, tiến hành bước nhảy thời không mới có thể nhanh chóng tới đó. Ở bên trong vũ trụ xa xôi, ngân hà nhiều như sao buổi tối. Ở trong hư không, Dương Kỳ nhìn thấy rất nhiều ngôi sao, khắp nơi đều là cơn lốc đen kịt, cạm bẫy nguy hiểm giăng khắp không gian, tinh quang óng ánh lóa mắt, rất nhiều sao băng rơi xuống. Dương Kỳ cũng không lập tức khởi hành tiến hành bước nhảy, mà khắc sâu hình ảnh vũ trụ, ngân hà vào trong đầu, sau đó cẩn thận ngâm nghĩ. Chủ chi nhãn, mở ra quan sát toàn bộ vũ trụ chia làm hai mặt sáng tối, môi một mặt này song song với nhau, không đan xen vào nhau. Trong vũ trụ sáng có đủ loại tinh cầu tinh vực đại lục lơ lửng, mà trong vũ trụ tối chính là hư không vô tận, vĩnh hằng, không có một chút tia sáng. Hai cái vũ trụ này không đan xen vào nhau, nhưng mà giữa chúng lại có nhiều thông đạo thiên nhiên, giống như con trùng thần thời cổ có thể chui ra chui vào khắp không gian. Tiến vào hư không của vũ trụ tối, tiến hành bước nhảy không gian có thể được một khoảng cách rất xa, tới bất kỳ điểm nào trong vũ trụ. Nhưng mà, loại bước này này cần năng lượng vô cùng lớn. Mở chủ chi nhãn, Dương Kỳ có thể nhìn thấu bản chất của cả thế giới, hắn thậm chí còn nhận ra được ở thế giới này trên có những vi diện cấp tiên cao cao tại thượng, rồi thì vô số ngôi sao hợp thành một cái vũ trụ lớn. Hiện giờ, đại lục Phong Nhiêu của hắn ở trong vũ trụ còn nhỏ bé hơn hạt bụi, chỉ một chấn động cũng có thể phá hủy, lực lượng của hắn càng không tính là gì. Hắn không thể nhìn thấy các vị thần cao cao tại thượng, không biết họ là tồn tại như thế nào, hiện giờ hắn chỉ có thể cảm ứng được nhiều vi diện cấp tiên khổng lồ mà thôi. Nói cách khác, hắn có thể cảm thụ được rất nhiều thiên ý, nhưng không cách nào cảm thụ tồn tại vĩ đại sáng lập ra. Trời, nhìn bầu trời, Dương Kỳ biết cái biển sao vô tận này chỉ thuộc về một phần của đại lục Hồng Hoang, trong đó có rất nhiều tinh cầu là mảnh vỡ của đại lục Hồng Hoang biến thành, mà các đại lục như đại lục Hồng Hoang, đại lục Man Hoang, đại lục Măng Hoang lại nằm trong biển sao xa xôi hơn. Đáng tiếc là những đại lục này đều nằm dưới sự quản lý của vi diện cấp tiên. Thái Hoàng Thiên, nhắm mắt minh tưởng, Dương Kỳ cảm thấy trong U Minh có thiên ý tồn tại, cô thiên ý này là bản mạng ý chí của vi diện cấp tiên, hoặc là một cỗ pháp tắc ý chí của một đại năng vô thượng. Chỉ cần sống bên trong tinh vực này, thì tất cả hành vi đều phải dựa theo cỗ pháp tắc này mà làm. Lực lượng của những ngôi sao tập trung vào cơ thể ta. Chấm, Dương Kỳ đột nhiên hét lớn, một luồng ý niệm mạnh mẽ truyền ra ngoài, nhất thời rất nhiều tinh quang trong ngân hà đều chiếu vào người hắn. Hắn đang trùng kích cảnh giới tinh thần biến, truyền kỳ biến thứ 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn cảnh giới biến hóa này phải tu luyện rất lâu mới đột phá được, nhưng mà người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, hắn đã giết đại tiểu thư che mặt con gái của lãnh tụ, lấy được truyền thừa nguyên thần tinh quang thể của đối phương, trời sinh có bản lĩnh liên kết với sao trên trời. Cho nên hiện giờ hắn có thể dùng tinh quang trợ giúp trùng kích cảnh giới tinh thần biến, ngưng tụ tinh đồ ở trong gia thần tịnh thổ. Gia thần tịnh thổ tuy rằng đã luyện thành, nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện, chi mới là hình thức ban đầu. Tấn Chu Thiên Đường có thêm lực lượng thiên cương địa sát. Đạt tới quỷ thần biến khiến cho bên trong, một khi tấn chức đạt tới truyền kỳ biến thứ 8 tinh thần biến, sẽ ngưng tụ thành tinh đồ, đi đầu cũng có thể mượn lực lượng của những ngôi sao địch nhân, ngưng tụ thành biển sao hủy diệt cao thủ, năng lượng tinh thần cuồng bạo có thể khiến cho gia thần tịnh thổ mạnh hơn. Giết chết tinh quang như biển. Lúc này, Dương Kỳ đã tương đương với một vạn cao thủ, không, mấy vạn cao thủ, thậm chí 10 vạn cao thủ truyền kỳ biến thứ 8 hấp thu lực lượng ngôi sao. Cao thủ cùng cảnh giới dù có tới nhiều hơn nữa cũng không sợ. Những biển lực lượng tinh thần này dũng mãnh tràn vào trong gia thần tịnh thổ, khiến cho nó xuất hiện vô số ngôi sao lốm đốm đầy trời, đồ án tinh thần hiện lên. Cái đồ án tinh thần này ẩn chứa một loại quỹ tích như nhân mã, song ngư thiên hạt. Tất cả các chòm sao đều xuất hiện ở trong đó, khiến cho gia thần tịnh thổ càng thêm mênh mông, vĩ đại, tràn ngập khí tức an bình như vũ trụ mới mở. Dương Kỳ hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác thiên tạo vật thần kỳ, tinh thần kỳ diệu ẩn chứa bản chất của các loại năng lượng trong thiên địa. Giao hòa này, hắn biết web.com lúc hắn đang chìm đắm trong thiên đạo trong, đột nhiên, có bản chất của những năng lượng này cấu thành vi hắn còn nghĩ, nếu như tu luyện tới một ánh sáng sao, hóa thành rất nhiều vị hạt biến thành bất tử. Giới nhất định có thể giống như một vi hạt đều có thể tồn tại độc lập, cảnh giới tinh tới rồi. Một luồng kiếm quang bay tới. Im Chu Y Nia kiếm quang này ấn chứa một cố ý cảnh vô cùng huyền diệu, sát khí ngập trời, cắt phá thiên địa, một kiếm phá tan cảm ngộ thiên đạo của Dương Kỳ, khiến cho việc lĩnh ngộ cảnh giới tinh thần biến của hắn tan vỡ, đây là kiếm thế, không phải kiếm chiêu. Kiếm ý công tới, kiếm chiêu kia cuồn cuộn mà đến, Dương Kỳ đảo mắt nhìn sang thì thấy tinh quang đầy trời mất đi ánh sáng, một đạo kiếm quang chảm phá ngân hà, óng ánh lóa mắt, muốn hút tất cả linh hồn của địch nhân vào trong đó, nó nhanh hơn mấy lần so với sấm sét, vô thanh vô tức cắt phá hư không như cắt đậu hũ, công thắng tới vị trí của hắn. Có người đánh lén, một kiếm này tập trung chính xác vào hắn, trên kiếm quang ẩn chứa dẫn lực cực lớn, linh hồn của địch nhân khó mà thoát khỏi sự sức hút của kiếm quang. Bên trong hố đen, kiếm quang có rất nhiều điểm đen nhỏ, đây là nguyên khí tạo thành một kiếm quỷ dị, một kiếm sát thần, một kiếm giết người. Phòng ngự tuyệt đối, Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, lập tức mở rộng ra thần tịnh thổ, ánh sáng bắn ra xung quanh, trên tinh bích hệ xuất hiện những dấu vết như mai rùa. Một kiếm tấn công vào tinh bích hệ khiến cho thiên đường chấn động, nguyên khí tán loạn nhưng may mà không bị chém rách. Ai dám đánh lén ta? Chấm, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ Dương Kỳ vung tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ chi nhãn, mở ra nhìn về phía vòm trời, dưới sự tìm kiếm của chủ chi nhãn, Dương Kỳ phát hiện ra một cái bóng cường đại liên tục di chuyển trong hư không. Cái bóng này ít nhất cũng phải có tu vi đại thánh, người này muốn ám sát Dương Kỳ nhưng lại bị phòng ngự tuyệt đối chặn lại, nếu không thì hậu quả khó lường. Ầm ầm, Dương Kỳ đấm ra một quyền, thiên đường chi quyền đánh vỡ vũ trụ, không gian vỡ nát, những mảnh vỡ không gian lớn biến thành bột phấn, rất nhiều cơn lốc không gian chấn động. Bàn tay hắn vươn dài ra ngoài, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, xé tan bát hoang, đánh trúng cái bóng kia. Cái bóng kia bị chấn động, liên tục xuất kiếm, di chuyển xung quanh, mỗi một lần lóe lên đều xuyên qua rất nhiều không gian bình hành. Quả thực hắn đã khống chế pháp tắc không gian tới đinh phong, không có một chút sai sót. Dương Kỳ xông vào hư không, lực lượng đánh tới khiến cho không gian bình hành tan vỡ, ngay cả vậy cơn lốc thời không cũng bị gia thần tịnh thổ ảnh hưởng. Ẩm, thiên đường chi quyền lần thứ hai biến hóa, táng tiên, mai táng tiên nhân, song quyền được đánh ra, phù văn tạo thành một con chân long, phù văn di chuyên biến thành một bầu trời, vô số ngôi sao hiện lên, tinh quang bắn vào trong hư không. Thánh quang ngưng tụ thành một cái mộ phần thật lớn, mộ phần thái cổ có thể mai táng tiên nhân. Dương Kỳ thi triển chiêu thức lợi hại nhất trong thiên đường chi quyền là táng tiên, cái bóng kia hét thảm một tiếng, kiếm quang tan vỡ, thân hình bị đánh trúng, liên tục phun máu bay ngược ra sau, dùng tốc độ không thuộc về nhân gian rời khỏi nơi này. Dương Kỳ, ngươi quả nhiên lợi hại, thảo nào có thể giết được thái tử, nhưng mà thần điện chấn đán ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi và Diêm Ma Quỷ để đều sẽ bị chết. Ta chính là sát thủ thứ bảy của điện phủ nhẫn giả, không lâu sau sẽ có sát thủ lợi hại hơn tới giết ngươi. Lấy cảnh giới truyền kỳ chống lại đại thánh, ngươi là một nhân vật tuyệt thế, thần điện chấn đán chúng ta nhất định phải bắt ngươi làm đối tượng nghiên cứu, ngươi đã vào trong số đen cao nhất của thần điện chấn đán. Cái bóng kia rời đi nhưng vân vọng lại giọng nói của hắn. Mới chi hơn tháng sau khi ta đánh chết thái tử cướp đoạt đại lục phương Tây, chuyện này đã truyền tới đại lục chấn đán, khiến cho họ phái người tới ám sát ta. Dương Kỳ âm thầm gật đầu. Một kiếm ám sát vừa rồi của đại thánh thần điện chấn đán vô cùng lợi hại, tuy rằng bản thân địch nhân bị thương thế nhưng vẫn có thể bỏ trốn, từ đó có thể thấy cấp bậc người này rất cao, khó có thể phỏng đoán. Hơn nữa một kiếm này đã phá tan cảm ngộ thiên đạo của hắn, muốn một lần nữa tiến vào trong cảm giác này vô cùng khó khăn. Vốn đang ở trong cửa ải quan trọng để đột phá tới cảnh giới tinh thần biến vậy mà lại biến mất, trong khi đó linh thạch ta đã đủ, không thiếu năng lượng, giờ lại phải chờ thêm một thời gian dài nữa. Dương Kỳ thở dài, dù sao đến Huyền Không Sơn cũng phải đi qua đại lục chấn đán, không bằng tới đại lục chấn đán trước rồi quan sát tình hình đối phó với cái thần điện này vậy. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.